Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 58, ma giáo giáo chủ. Trương Nguyên bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, đột nhiên quay đầu, ai? Hắn hướng về vách núi phía dưới nhìn lại, hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào động tĩnh. Bỗng nhiên, kia cỗ thanh âm lần nữa chậm rãi truyền đến, tiểu huynh đệ. Giúp ta một chuyện được chứ? Lần này Trương Nguyên nghe được cực kỳ thanh cát, sắc mặt giật nảy cả mình. Thanh âm này là từ phía dưới cái kia trong cái khe truyền đến. Chuẩn xác mà nói, là từ cái kia nắm lấy lục ngọc ma trượng bóng người trên thân phát ra. Ma giáo giáo chủ, hắn không chết. Trương Nguyên trong lòng rời sông lấp biển. Ngươi là ai? Có gấp cái gì muốn ta giúp? Trương Nguyên hỏi. Ta là vạn năm trước ma giáo giáo chủ Quan Vân Thiên. Vì trấn áp yêu tà, đem mình cùng yêu tà đồng thời phong kín tại mảnh này trong phong ấn. Nhưng là vạn năm năm tháng trôi qua, yêu tà sớm đã bỏ mình. Ta cũng gần dầu hết đèn tắt. Ta không có yêu cầu khác. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta đem đồng dạng đồ vật trả lại ma giáo. Đạo nhân ảnh kia khàn khàn, tối nghĩa. Tiếp tục nói, cái gì đồ vật, là tiền bối tín vật sao? Trương Nguyên thất kinh hỏi, vạn năm trước ma giáo giáo chủ, đến bây giờ còn không chết. Cái này nói đùa cái gì? Cái này thế giới người, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể trường sinh bất tử sao? Được cho tín vật đi, ngươi thấy được ta trong tay cái này quyền trượng màu xanh lục sao? Đây là ma giáo bảo vật trấn giáo, lục ngọc ma trượng, ta nghĩ mời ngươi đem cái này lục ngọc ma trượng, trả lại ma giáo, âm thanh kia chật vật mở miệng, tựa hồ nói tới nói lui rất là hao hết, tiếp tục nói, làm đáp tạ, ta có thể truyền cho ngươi một chiêu ma giáo tuyệt học, để ta đem lục ngọc ma trượng đưa về ma, giáo, Trương Nguyên giật nảy cả mình, nói, lục ngọc ma trượng không phải tại trấn áp phong ấn sao? Người yên tâm, trong phong ấn yêu tà đã toàn bộ bị đánh chết. Cái này lục ngọc ma trượng đặt ở nơi này, cũng không có tác dụng. Ma giáo không thể không có cái này đồ vật. Mời ngươi đưa nó thay ta đưa về ma giáo. Âm thanh kia tối nghĩa nói, thế nhưng là ta không thể đi xuống a. Trương Nguyên mở miệng nói. Nơi này phong ấn lực lượng rất mạnh, ngay cả đồng trượng đều có thể chấn vỡ, lấy vãn bối thực lực, chỉ sợ lực bất tòng tâm, điểm ấy phong ấn không tính là gì. Ngươi chỉ cần ra ngoài tìm kiếm một chút đồng nam đồng nữ chi huyết, tưới vào phía trên, liền có thể để nơi này phong ấn tạm thời mất đi hiệu quả. Âm thanh kia tiếp tục nói, đồng nam đồng nữ chi huyết. Trương Nguyên sắc mặt thay đổi, mẹ nó, thật đúng là không hổ là ma giáo thủ đoạn, há miệng liền muốn đồng nam đồng nữ huyết dịch, tiền bối, ta giúp ngươi có thể, nhưng ngươi có thể hay không trước truyền ta hai chiêu, ta lo lắng ta điểm ấy công phu vừa ra tay, liền sẽ bị người phát hiện, đến thời điểm bị bắt bỏ vào đại lao, phản hỏng tiền bối chuyện tốt, Trương Nguyên mở miệng nói ra. Có thể, ta truyền cho ngươi một chiêu đại bi phú bên trong tuyệt học. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp. Âm thanh kia khàn khàn tối nghĩa mà nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ khẩu quyết. Hắn lập tức nói ra. Huyền diệu tối nghĩa, cực kỳ khó hiểu. Nhưng Trương Nguyên lại vểnh tai. Vô cùng nghiêm túc đang nghe. Trong lúc đó nhiều lần đặt câu hỏi. Tìm kiếm giải thích. Vị kia ma giáo giáo chủ cũng là vô cùng có kiên nhẫn vì hắn giải thích môn tuyệt học này bên trong. Đủ loại tinh yếu cùng áo nghĩa. Cái này thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp là chuyển di tự thân huyệt vị một loại cao thâm công. Phu, tại đứng trước đối phương đánh huyệt, kiếm pháp, đao pháp công kích, có thể tùy ý chuyển di tự thân huyệt vị, che giấu chân chính tử huyệt chỗ. Có thể nói là một môn phòng ngự huyệt vị công kích tuyệt hảo võ học. Bất quá Trương Nguyên làm minh bạch về sau, lại âm thầm nhíu mày. Chỉ có thể chuyển di huyệt vị, với hắn mà nói trợ giúp không lớn. Hắn có Tiết Bố Sam, có rất ít người biết hắn cháo môn chỗ. Cái này rời huyệt phương pháp muốn hay không cũng không có gì đại dụng. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là công kích pháp môn, tiền bối, còn có không có cái khác võ học? Ta muốn học một chút công kích võ học. Không phải ta sau khi rời khỏi đây, vẫn là dễ dàng bị người bắt. Đến thời điểm hỏng tiền bối đại sự. Trương Nguyên hô, đại bi phú bên trong có 7 loại võ công. Cái khác đây này, hắn rất muốn bức thiết hô to. Còn lại 6 loại tất cả đều là lực công kích cực mạnh thượng thừa võ học. Kết quả chỉ truyền mình một môn râu ria rời huyệt phương pháp. Cái này nói đùa cái gì? Phía dưới âm thanh kia bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ cũng tại suy tư. Một lát sau, lần nữa khàn khàn truyền đến. Nói, tốt, ta lại ngươi một môn tam âm ngô công trưởng. Ngươi hãy nghe cho kỹ khẩu quyết. Tam âm ngô công trưởng. Cái quỷ gì? Trương Nguyên nhướng mày, nhưng vẫn là nghiêng tai lắng nghe tới. Mà giáo chủ rất mau đem khẩu quyết toàn bộ truyền cho hắn. Cũng vì giải thích thả tất cả tinh yếu. Rất nhanh Trương Nguyên triệt để làm minh bạch. Hắn nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Đây là một môn độc trưởng, có thể liệt vào trung đẳng võ học phạm trù. So đại lực ưng chảo công cùng thiết bố sam đều hơi cường hãn một cái cấp bậc. Thuộc tính lệch âm, chúng trưởng người, trên thân lập tức giống như là chúng con rết độc đồng dạng. Đau đến không muốn sống, huyết mạch hư thối, cho đến tử vong, thật ác độc trưởng pháp. Hắn trong lòng chấn kinh, tiền bối, môn này trưởng pháp không khỏi cũng quá ác độc. Ta muốn học một chút quang minh chính đại võ học, không biết có thể hay không truyền thụ một chút. Trương Nguyên mở miệng lần nữa hỏi, phía dưới thanh âm nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, khàn giọng nói, ta tinh thần lực tiêu hao quá độ, đã không cách nào lại nói thêm nữa. Ngươi ngày mai vì ta tìm tới đồng nam đồng nữ chi huyết về sau, ta tại truyền cho ngươi cái khác võ học. Tiền bối, ngươi không tiếp tục suy nghĩ một chút sao? Trương Nguyên hô to, phía dưới một mảnh trầm mặc, không có trả lời. Tiền bối, suy nghĩ thêm một chút. Trương Nguyên hô, y nguyên một mảnh trầm mặc. Tốt, ngươi không cân nhắc, vậy ta liền cáo từ. Bái bai, Trương Nguyên hô, tiểu huynh đệ, nhớ kỹ đồng nam đồng nữ chi huyết. Bỗng nhiên, cái kia đạo khàn khàn tối nghĩa thanh âm lần nữa truyền đến. A, cái gì đồng nam đồng nữ chi huyết? Để ngươi truyền thụ cho ta mấy môn tuyệt học, ngươi cũng không truyền thụ. Ông đây mặc kệ, bái bai, Trương Nguyên nói, ngươi huyền huyền huyền, phía dưới thanh âm vừa sợ vừa giận. Mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi sao có thể bội bạc đâu? Cõng ngươi con mẹ ngươi. Trương Nguyên mắng to, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi là ai. Còn giả mạo ma giáo chủ, ma giáo chủ có thể sử dụng đồng nam đồng nữ chi huyết. Ta nhìn ngươi chính là phía dưới cái kia yêu ma à. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao nghĩ như vậy ta? Ta là danh phù kỳ thực ma giáo chủ, không thể giả được. Phía dưới thanh âm cả giận nói, bao cái đầu mẹ ngươi. Còn muốn lừa gạt lão tử không lên cái này khi, cáo từ, Trương Nguyên quay người rời đi, tiểu huynh đệ huyền huyền huyền, cái kia đạo tối nghĩa thanh âm liên tiếp vang lên. Trương Nguyên mắt điếc tai ngơ, bước nhanh ra ngoài đi đến, hắn cũng không biết phía dưới người kia đến cùng là ma giáo chủ vẫn là yêu quái. Nhưng mặc kệ là cái nào, đều không phải mình trước mắt có khả năng lẫn vào. Hắn hiện tại mò chỗ tốt liền đi, quay đầu hướng tiết trưởng môn một báo cáo. Những chuyện khác tự có hắn đến xử lý. Hô hô hô. Bỗng nhiên trong động phủ âm phong đại tác, từ trong khắp ngõ ngách đột nhiên lăn ra một cái đầu lâu, diện mục trắng bệch, đỉnh đầu mọc đầy tóc đen nghịt một mảnh, bỗng nhiên tăng vọt, giống như là màu đen thủy triều, hướng về Trương Nguyên mãnh liệt mà đi. Trương Nguyên biến sắc, muốn chết, hắn một trưởng đánh tới, kim sắc trưởng lực như là thủy triều, đụng phải những này tóc, lập tức đem những này tóc nhóm lửa. Cái đầu kia phát ra thê lương kêu to, lập tức liền phải nhanh thoát đi nơi này. Trương Nguyên lập tức đuổi tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.